các loại, bất đồng, này, khiến cho hắn, khác với người thường, càng tịch mịch và đau khổ, càng khiến cho trong lòng hắn có một ngọn lửa, càng khiến cho trong lòng hắn thai nghén một con thú, lửa nóng và thú. Hôm nay, sáng sớm, hắn chỉ đi cùng với Phương Tiểu Hầu ra ảo đỏ, ăn đậu phộng, uống rượu mạnh, đối mặt với sương mù dày đặc. Chú thích, 1, trích từ bài thơ Ô Dạ Đề của Lý Dục, tác giả Phong Kiêm Vũ, Liêm Vi táp táp thu thanh, trúc tàn lộ đoạn tần y trầm, khởi tọa bất năng bình, thế sự mạn tùy lưu thùy, toán lai mộng lý phù sinh, túy hương lộ ổn nghi tần đáo, thử ngoại bất kham hành, dịch thơ, Nguyễn Chí Viễn, sẩm sụt đêm mưa gió, tiếng thu rèm lọt lao sao, đốt tàn lậu cạn luôn xoay gối, ngồi dậy luống nao nao, thế cuộc trôi theo dòng nước, kiếp người tựa giấc chiêm bao, làng say lối ổn năng lui tới, trốn khác chẳng nên vào, cách chương.